Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 675, đại gia đình để người nhìn mà phát khiếp. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tới Quảng Đông, Đặng Đại phát hiện bản thân mình ngoại trừ trồng trọt ra thì chẳng biết gì khác cả, rơi vào đường cùng. Ông chỉ có thể tới công trường làm lao động. Kết quả một lần đi này đi vài chục năm cũng không trở lại quê hương. Vận mệnh đôi khi rất thần kỳ. Cố Diệp Phi lúc còn trẻ, Đặng Đại trăm phương ngàn kế muốn cưới vợ về nối dõi tông đường nhưng mãi vẫn không được toại nguyện. Chờ đến khi ông hơn 50 tuổi, đã hoàn toàn từ bỏ ý định cưới vợ, thì kết quả, vợ lại tự động đưa tới cửa. Năm Đặng Đại 49 tuổi đó, ở công trường ông làm việc có một nữ công nhân cực kỳ trẻ tuổi tới. Nữ công nhân này tên là ông Tiểu Lan, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ cô có tư tưởng trọng nam khinh nữ tương đối nghiêm trọng. Cái gì cũng đặt anh trai cô lên đầu. Cô còn chưa tốt nghiệp tiểu học, cha mẹ cô đã không muốn chu cấp cho cô đi đọc sách nữa, mà bắt cô về nhà phụ giúp công việc. Còn anh trai cô mặc dù thành tích không tốt, nhưng cha mẹ vẫn sẽ cố gắng chu cấp cho hắn đọc sách. Đối đãi khác biệt như vậy khiến trong lòng cô đối với cái nhà đó cũng không có quá nhiều tình cảm. Năm ông Tiểu Lan 19 tuổi kia, vì để rời khỏi căn nhà không có bao nhiêu cảm tình này, cô một mình chạy tới Quảng Đông làm công. Cô vốn muốn tìm việc trong công xưởng điện tử, nhưng cô thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học, mà phần lớn các công xưởng tuyển dụng nhân viên đều yêu cầu phải có trình độ từ trung học cơ sở trở lên, cho nên đi tới nơi nào cô cũng bị từ chối ngoài cửa. Lang thang ở đây hơn một tháng, ông Tiểu Lan nhiều lần tìm việc thất bại giờ đã không còn đồng nào trong người. Cô bất đắc dĩ chỉ có thể tới công trường xây dựng tìm vận may, xem có chỗ nào nhận mình hay không. Có lẽ là thấy cô trẻ tuổi đáng thương, đốc công ở đây liền giữ lại cô, đồng thời sắp xếp cho cô một công việc khá nhẹ nhàng. Như vậy, ông Tiểu Lan cuối cùng cũng đã có thu nhập ổn định. Chính ở công trường này, ông Tiểu Lan 19 tuổi và Đặng Đại 49 tuổi gặp nhau. Đây quả thật là cuộc gặp mặt số mệnh. Hai người chênh lệch 30 tuổi, Đặng Đại một mình cô đơn, thấy cô gái nhỏ này đáng thương liền coi cô thành con gái mà đối đãi, trợ giúp cô khắp nơi. Đặng Đại làm việc chân tay nhanh nhẹn, mà thành quả cũng tốt, chỉ cần ông làm xong việc của mình sẽ lập tức chạy sang giúp cô làm việc. Lúc thấy những nhân viên tạp vụ khác trêu đùa cô, ông cũng luôn đứng ra bảo vệ, ngăn họ lại. Đối với ông Tiểu Lan thiếu tình thương của cha mẹ từ nhỏ mà nói, kiểu người quan tâm giúp đỡ mình như cha này khiến cho cô cảm thấy mình cuối cùng cũng có chỗ để dựa vào. Dù hai người chênh lệch nhau đúng 30 tuổi, nhưng cũng không ngăn được cô thích ông. Thế là, vào một ngày nào đó, ông Tiểu Lan dũng cảm thổ lộ với Đặng Đại. Mà lời thổ lộ này của ông Tiểu Lan trực tiếp khiến Đặng Đại sợ ngây người. Thật lòng mà nói, sự quan tâm và giúp đỡ của Đặng Đại dành cho ông Tiểu Lan hoàn toàn là vì thương tiếc cô gái trẻ này. Ông thật sự không có ý nghĩ gì xấu. Dù sao hai người cũng chênh lệch cả 30 tuổi, ông làm cha cô còn ngại lớn tuổi. Trong lòng Đặng Đại, lời thổ lộ của ông Tiểu Lan chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Ông không thể vì chút xúc động nhất thời này mà hủy đi hạnh phúc cả đời của cô được. Cho nên, Đặng Đại lý tính không chế được tình cảm của mình, uyển chuyển từ chối ông Tiểu Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ ông Tiểu Lan chẳng những không từ chối, mà ngược lại còn bắt đầu mạnh mẽ theo đuổi Đặng Đại. Cô nói với Đặng Đại: "Em không quan tâm tuổi tác, em chỉ cần một người đau cho em, thương yêu em là đã đủ thỏa mãn rồi." Lần này, Đặng Đại động tâm, ông cũng không phải thánh nhân, ông cũng không muốn sống cô độc cả đời còn lại. Đối mặt với sự theo đuổi của ông Tiểu Lan, ông có thể từ chối một lần đã vô cùng ghê gớm, nhưng sao có thể từ chối tới lần thứ hai được chứ? Bây giờ tình yêu đã bày ra trước mặt, con gái người ta còn không chê, một ông già gần 50 tuổi như ông còn lo lắng cái gì nữa? Thế là, hai người đến với nhau. Qua một đoạn thời gian, tình cảm hai người vẫn duy trì ổn định, Đặng Đại liền mang ông Tiểu Lan về quê cử hành hôn lễ. Hôn nhân của hai người, không hề nghi ngờ, làm oanh động cả thôn. Trong thôn không có lấy một người coi trọng cuộc hôn nhân này. Dù sao Đặng Đại cũng lớn hơn ông Tiểu Lan tận 30 tuổi, trong nhà lại nghèo khó như thế, đoán chừng không bao lâu nữa ông Tiểu Lan sẽ không chịu được cuộc sống như vậy mà chạy trốn đi thôi. Nhưng mà, sau khi kết hôn không bao lâu, ông Tiểu Lan lại mang thai, thôn dân nhìn thấy hai người ngay cả con cũng có rồi, cảm thấy ông Tiểu Lan hẳn là thật sự muốn chung sống thật tốt với Đặng Đại, tin đồn trong thôn cũng dần dần tiêu tán. Năm 1995, đứa con đầu lòng của hai người chào đời. Việc này khiến lời đồn đại trong thôn hoàn toàn dừng lại. Có lẽ là trước kia thôn dân nghị luận nhiều, Đặng Đại nghe nhiều thành ra trong lòng cũng không tự chủ được mà sinh ra lo lắng. Lúc đó ông đã 50 tuổi, mà ông Tiểu Lan mới 20 tuổi. Mặc dù vợ ông đã nhiều lần hứa hẹn sẽ cùng hắn giữ căn nhà này cả một đời, nhưng dù sao cô cũng đang trong độ tuổi đẹp nhất, đợi đến khi ông già rồi. Liệu cô có thể giống như trước đây đi theo mình được không? Cách chương.